chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475 này đó không tiết tháo. Cứ nhiên thật là, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Không có việc gì, người ăn, có thể đem các người phía trước ăn hải sản bữa tiệc lớn. Cho ta tới một bàn sao, còn có Tư Đồ Phong, người tư tàng đậu hủ thúi, dầu chiên, cũng cấp tới điểm bái. Mỗi lần ở thần khí bên trong chảy nước miếng, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói, thần khí còn có thể có này đó dục vọng, cùng người cùng nhau lâu rồi, sẽ bị đồng hóa, chờ vẫn luôn làm người, lâu dài đi xuống, sẽ cùng các ngươi giống nhau. Tùy Tâm cũng nói, này có cái gì hảo hiếm lạ, thần khí linh hồn, đại đa số đều là người linh hồn, chỉ là có, niên đại quá xa xăm. Hơn nữa thiên lôi lễ rửa tội, hồn phi phách tán, ký ức đều không tàn khuyết, cũng không biết chính mình là ai thôi, Côn Luân kính gật đầu nói. Ân, không đủ cường đại thần khí, liền chính mình ký ức đều giữ không nổi, liền tỷ như hắn, tốt xấu. Hiên Viên Kiếm, là có ký ức, hắn lại không nhớ rõ chính mình là ai, Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt đồng tình nói. Tư Đồ Phong, đi thôi. Dầu chiên tương đương, tiểu hắc lại làm phòng bếp thu xếp một bàn hải sản tới, cấp Tùy Tâm cùng Côn Luân kính ăn đi, làm cho bọn họ ăn cái đủ, tốt xấu, bổ điểm tiếc nuối trở về, kế tiếp, liền gặp phải đại chiến, cũng tiêu giao không được mấy ngày rồi, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Thành, tiểu A Tầm, Tử Ngâm tiểu quai, còn ăn không ăn, bọn nhỏ lập tức lắc đầu nói. Không ăn, ăn quá nhiều, lại ăn liền phải phun ra, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Đúng không, lại ăn ngon đồ vật, đều phải chờ từ từ ăn, bằng không dùng một lần liền ăn nị, có ý tứ gì, Tử Ngâm bọn họ hắc hắc cười không ngừng, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Người nào đó tựa hồ cũng ăn không ít dầu chiên, Trần Thanh Thanh trừng mắt nói. Ta đây cũng không ăn nị, vì chứng minh ngươi không ăn nị. Trong chốc lát lại cho ngươi tạp điểm bái tương đương. Không ăn nị nói, khẳng định con có thể tiếp tục ăn tương đương. Ăn liền ăn, ai sợ ai, tên tiểu tử thúi này. Càng ngày càng thích tìm nàng chuyện này, thiếu chủ a. Tư Đồ Phong nghịch ngợm hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Xoay người ra nội điện, đi bên ngoài, nhóm lửa nấu cơm lạc tương đương. Côn Luân kính vẻ mặt cảm kích nói. Cảm ơn các vị đồng nghiệp, như vậy lý giải chúng ta thân là thần khí khổ, đúng không, Tùy Tâm tiểu muội muội tương đương, tiểu Tùy Tâm nhịn không được mắt trợn trắng nói, ai là ngươi tiểu muội muội, có xa lắm không lăn rất xa đi tương đương, đừng như vậy hung a, Truy Linh Bảo Thiên Tôn, một cục đá nhiều cho chính mình tìm ngược a, còn không bằng, ngươi xem chúng ta đều là thần khí, thấu một đôi thật tốt tương đương. Ngoạ tao, cư nhiên đùa giỡn Hiên Viên Kiếm, mọi người, tìm chết thật không phải ngươi như vậy tìm, quả nhiên, tiểu nữ oa trực tiếp một bước lên trời. Trong cơ thể ngân quang bắn ra bốn phía, hướng tới Côn Luân Kính bắn phá mà đến, Côn Luân Kính. Kia cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức phản kích lên, hai người bắt đầu giao chiến lên, Trần Thanh Thanh lập tức mang theo bọn nhỏ. Lui về phía sau nói. Vừa lúc. Nhìn xem hai người hóa hình lúc sau thực lực rồi sau đó bữa sáng cũng không biết. Đoàn người vây xem hai kiện hóa hình thần khí đánh nhau, Hiên Viên Kiếm lại là như cũ thủy linh linh. Tiểu nữ hai hình tượng, một đôi mắt linh động cực kỳ, liền như vậy, cùng cái hắc y nam nhân, làm lên, rất có một loại đại chiến 300 hiệp cảm giác nhưng cuối cùng. Côn Luân Kính bị đánh đến thẳng xin tha, ai ra cô nãi nãi. Ta sai rồi, Ni Ma xếp hạng đệ nhất thần khí chính là đệ nhất, quả nhiên không phải dễ chọc, câm miệng, còn dám có lần sau sao? Không dám, tuyệt bích không dám, hừ, không phải xem ở ngươi là Thanh Thanh thần khí phân thượng. Lão nương hôm nay phế đi ngươi, cô nãi nãi tha mạng, ta liền ra tới đánh cái nước tương, miệng tiện nói hai câu thôi, hừ, còn không mau cút đi. Này liền lan, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười, như vậy tiểu nhân một cái tiểu nữ hai hình tượng. lại là như vậy biêu hãn. Tiểu Bạch ngăn không được phun tào nói. Tiểu Lưu Ly, mau xem, nhà ngươi tiểu cọp mẹ biêu không biêu hãn tương đương. Tiểu Lưu Ly đờ đẫn nói. Còn hảo, mọi người, ngoặc kép, ngoạ tao, cái này kêu còn hảo, kia muốn biêu hãn thành bộ dáng gì? Ở ngươi trong mắt mới tính không hảo a. Hiên Viên Kiếm vỗ vỗ tay, hướng tới Tiểu Lưu Ly đã đi tới nói. Lưu Ly bảo bảo, ta xoái không xoái, hung, khụ khụ, đây là đối người khác hung. Đối với ngươi ta không phải rất ôn nhu đâu sao, ân, xin lỗi. Đem ngươi bữa sáng đều ăn. Còn có đói bụng không? Ta đi phòng bếp cho ngươi lấy điểm. Không cần, vài thứ kia. Ăn không ăn đều không sao cả, không quá lớn cảm giác kia. Có hay không muốn làm sự tình? Ân, tỷ như, cùng ta hẹn hò gì? Những cái đó địa phương, ta đi qua, nhưng không phải hóa hình đi. Địa phương, ngươi muốn đi nào? Tiểu Lưu Ly nghiêm túc nhìn nàng nói, tỷ như ngày hôm qua cái kia cảnh đêm. Rất lãng mạn, chúng ta đơn độc đi một lần bài tương đương. Tới cái đáy biển lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Lần đầu hẹn hò, cần thiết phong cảnh hoàn mỹ. Tiểu Lưu Ly đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Hôm nay, cuối cùng một ngày, ngày mai nên về nhà. Tưởng chơi liền chơi đi. Tiểu Tùy Tâm lập tức nói. Thấy không? Mụ mụ ngươi không phản đối hai ta thật là đủ rồi. Liền ngươi kia sức mạnh, tùy phản đối hữu dụng sao? Chỉ cầu nhẹ điểm xuống tay. Nga không, chỉ cầu trễ chút xuống tay, Tiểu Lưu Ly nhàn nhạt nói. Ân, bồi ngươi đi oa. Nhà ta Lưu Ly bảo bảo tốt nhất là tương đương. Tiểu Lưu Ly, lại là không có quá lớn cảm giác nhưng không hiểu như vậy nhiều nam nữ hoan ái, chỉ là... cảm thấy nàng vẫn luôn bồi nàng, chính mình cũng ngẫu nhiên bồi một chút nàng, cũng không có gì, buổi tối đi à, buổi tối xinh đẹp nhất là tương đương, ta đi trước tìm ta tương lai công công đi, thơm ngào ngạt dầu chiên, mỗi lần xem chảy nước miếng, một lần cũng chưa ăn đến quá, rốt cuộc biến thành người, còn không được ăn cái đủ, Lưu Ly bảo bảo yên lặng nói. Hảo. Tiểu Tùy Tâm vỗ vỗ đầu của hắn nói, nhà ta Lưu Ly bảo bảo nhất ngoan lạp tương đương. Mọi người nhìn một màn này, bỗng nhiên có một loại, bị ngược cầu cảm giác rõ ràng, chỉ là hai cái tiểu manh hoa à. Các ngươi như vậy cao điệu nói đến luyến ái, thật sự hảo sao, còn hảo Tư Đồ Phong không ở chỗ này dầu chiên, bằng không chảo dầu đều phải nhịn không được bắt ngươi vẻ mặt Long Cung cổng lớn. Tư Đồ Phong thực cần mẫn, tạc nổi lên dầu chiên, tạc hảo một phần, hét lớn một tiếng nói. Trần Thanh Thanh, người dầu chiên hảo, lại đây ăn, Trần Thanh Thanh lúc này mới phản ứng, mới vừa thả lời nói. Nì ma, ăn liền ăn đi, yên lặng mang theo bọn nhỏ qua đi, từ Tư Đồ Phong trong tay tiếp nhận. Chấm tương yên lặng ăn lên, đích xác bởi vì mấy ngày hôm trước ăn nhiều. Không phải thực nuốt trôi, nhưng... cũng còn có thể ăn, liền như vậy miễn cưỡng, cái miệng nhỏ ăn, Tiểu Tùy Tâm đã chờ không được đệ nhị phân ra khỏi nồi. Ngồi trên tiến đến, liền Trần Thanh Thanh mâm dầu chiên, từng ngụm ăn lên, Trần Thanh Thanh ước gì nàng tất cả đều ăn, ngẩng đầu. Liền nhìn đến Tư Đồ Phong vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng, xem. Vẫn là ăn mị đi. Giáo huấn bọn nhỏ nhưng thật ra sẽ... chính mình lại làm không được. Hết chương.